tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 138, hiểu lầm 1. Góc truyện audio.com. Mặc Chuẩn Du sững sờ, Tử Huyền xoay người liền muốn đi, hắn nghiêng người chắn trước mặt của nàng. Tử Huyền không muốn để ý đến hắn, lại bị hắn bắt được cổ tay. Nàng lại càng tức giận, nhìn chằm chằm hắn, không phải nói quân thần khác biệt, thần tử xuyên hạ nếu là đều khinh bạc bản công chúa như ngươi. Này còn thể thống gì? Tai Mặc Chuẩn Du đỏ lên, thật nhanh thả nàng, khom người nói, điện hạ, cái này chỉ sợ là có hiểu lầm gì. Thần mong điện hạ bớt giận. Tử Huyền càng giận hơn, dùng sức đẩy hắn đang che ở phía trước, liền muốn hướng cửa lớn chạy. Mặc Chuẩn Du lại không muốn thật làm cho nàng đi, muốn bước tới ngăn nàng lại. Mặc Lưu Vân đi ngang qua đúng lúc liền bắt gặp một màn như vậy. Khuôn mặt không khỏi cười đến có ý tứ, trêu ghẹo nói, đại ca, khi nào huynh cũng phóng khoáng như vậy rồi, lập tức gặp phải cái chừng vừa uy nghiêm vừa lạnh thấu xương. Hắn cười cười, huynh biết tiểu sơ ở đâu sao, mẫu thân Ninh chè hạt sen bổ thân thể cho nàng, bảo ta đi gọi nàng, nàng đang ở cùng tiểu ly, nói chuyện ở trên lầu các tại hậu viện. Mặc Chuẩn Du phân thần trả lời. Tử Huyền đã thở phì phì chạy đi thật xa, nhóm gia phó đi ngang qua không khỏi dùng thần sắc kỳ quái len lén liếc. Hắn trầm mặt xuống, mấy bước đuổi theo nàng, kéo nàng liền hướng vườn hoa đi tới. Công chúa, vi thần đắc tội, Tử Huyền tiếp tục tức giận, tay dùng sức đấm bờ vai rộng của hắn. Cái gì vi thần, ngươi buông, ngươi tin ta bây giờ ở trước mặt hoàng huynh kiện ngươi tội bất kính hay không? Chu cửu tộc ngươi. Hắn trầm mặc, ở trước khi kinh động cha mình, một phen cầm bàn tay của nàng, sau đó lôi kéo về phía trước, cả người nàng đều rơi vào trong ngực của hắn, tất cả thanh âm đều biến mất, ngoài hồ sen nho nhỏ, ngày mùa hè hoa sen nở rộ đẹp đẽ, lần đầu tiên nàng cùng hắn thân mật như vậy, thường ngày, cho dù nàng muốn chủ động đi trêu hắn, hắn cũng là nhượng bộ lui binh như thế. Sợ làm dơ thân phận công chúa cao quý của nàng, nhưng hắn nào biết đâu rằng, nàng muốn cho hắn chủ động một chút, lại chủ động một chút, nhưng hắn chính là bất vi sở động, nàng tức giận với hắn, nhưng mối tình đầu, lại vô pháp buông xuống, cơ hồ người cả hoàng triều đều biết nàng Tử Huyền công chúa tùy hứng làm bậy. Không có đức tính của khuê tú, con gái nhà quyền quý, ngược lại đi truy đuổi cọc gỗ ngu ngốc kia. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có hắn không biết hoặc là làm bộ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đạm mạc cự tuyệt nàng, rời xa nàng, Tử Huyền trừng mắt nhìn, cơ hồ ủy khuất muốn rơi lệ. Nàng hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định xuống, dùng thanh âm không hề gợn sóng. Gằn từng chữ, ngươi là đang lo lắng tiểu sơ muội muội của ngươi. Mặc Chuẩn Du cứng đờ. Chậm rãi thả nàng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng mà quật cường của nàng dưới ánh trăng như u liên. Dưới đôi mi, có một đôi mắt tránh né hắn, tim của hắn nhẹ nhàng nhéo lên, muốn đi lướt nhẹ trên vẻ mặt bi thương của nàng, nhưng ngón tay giật giật, lại chán nản để xuống, lui về phía sau một bước nhỏ, nói, mới vừa rồi, mạo phạm, khóe môi Tử Huyền câu lên một đạo cười lạnh, thanh âm cũng lạnh lùng. Nếu biết mạo phạm, ta đây hiện tại phạt ngươi đi chết, ngươi đều làm theo sao? Mặc Chuẩn Du rũ xuống hai tròng mắt đen nhánh nhẹ nhàng ngừng chỉ chốc lát. Bên người gió nhẹ lướt qua đường hồ sen, sao động sóng nước lăn tăn. Hắn dừng một chút, hướng nàng nói, vi thần tuân lệnh, sau đó liền từ bên hông gỡ xuống một thanh chủy thủ ngắn. Thẳng tắp đâm hướng trái tim của mình, Tử Huyền kinh hãi. Một phen phi thân lên, dùng sức đập rơi chủy thủ trong lòng bàn tay hắn. Hắn dùng lực đạo 10 phần, mà lúc nàng đẩy ra hắn, đã chạm vào da, Tử Huyền trời xanh lực lớn vô cùng. Lưỡi của chủy thủ này liền theo khuynh hướng mãnh lực, ở dưới ngực hắn cắt ra một lỗ hổng lớn. Nhất thời, bỗng nhiên máu tươi ồ ồ thấm ướt xiêm y mỏng mềm của hắn. Tử Huyền như sắp khóc, hận hắn thật là một đầu gỗ. Nàng một tay đem hắn đụng ngã trên mặt đất, kéo cổ áo hắn lay lay. Ngươi tên khốn kiếp này,